Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 102, góc truyện audio.com, Tô Tình vừa nói xong, đầu cô ta đã bị Nam Nhiễm đè vào bồn rửa tay. Mở vòi nước ra, nước lạnh xối từ đầu Tô Tình xối xuống, cô ta ra sức dãy giụa vừa thét chói tai. Ai ngờ vừa kêu một tiếng, đã bị Nam Nhiễm đè vào trong nước. Cho đến khi Tô Tình cảm thấy mình sắp chết đuối, thì bạn học Nam Nhiễm mới đại phát từ bi mà thả lỏng tay ra. Chân Tô Tình mềm nhũn, ngã xuống đất, khụ khụ khụ khụ khụ, quỳ rạp trên mặt đất thở phì phò từng ngụm một. Bộ dạng sống sót sau tai nạn, nước nhỏ xuống từng giọt cả người chật vật. Ngón tay trắng nõn của Nam Nhiễm gõ gõ trên bồn rửa tay, không chút để ý. Lại có ý đồ với Ma Chi Tử, tôi sẽ ngâm cô vào WC. Tô Tình ngã trên mặt đất thở hổn hển, cũng không biết có nghe vào lời Nam Nhiễm nói hay không. Lúc này, người phụ trách phim trường chạy tới. Nam Nhiễm, Nam Nhiễm. Vừa kêu, vừa chạy về hướng bên này. Nam Nhiễm đi ra ngoài. Người phụ trách sốt ruột kéo Nam Nhiễm vào trong lều. Đi đi đi, đạo diễn muốn chuẩn bị bắt đầu quay, chỉ còn thiếu cô. Chắc là do quá sốt ruột, nên không phát hiện ra trong toilet còn một người đang nằm. Chờ cô trở lại phim trường, thấy được người đứng trong lều quay phim. Mày cô nhăn lại, Nguyễn Mặc mặc quần áo vương tử tay cầm bội kiếm. Dáng người thon dài, bộ dáng thanh lãnh, thật sự kinh diễm. Đạo diễn cầm bộ đàm bắt đầu kêu. Bắt đầu, nụ cười của Nam Nhiễm không tự giác liền biểu lộ ra. Trước kia cô cũng không thích Dạ Minh Châu mặc quần áo cho lắm. Dạ Minh Châu chỉ cần lạnh lạnh tỏa sáng là được. Tại sao phải mặc quần áo? Nhưng bây giờ, hình như, mặc quần áo cũng không tệ nha. Cô đi về hướng Nguyễn Mặc, còn chưa làm gì, bên tai Nguyễn Mặc đã đỏ một mảng lớn, máy móc nâng tay lên, Nam Nhiễm giữ chặt, tươi cười càng lớn hơn. Tiểu Hắc Long nhìn, hình như đúng là khi ký chủ nhìn Dạ Minh Châu với khi nhìn người khác thì không giống nhau cho lắm. Lúc ký chủ nhìn Nguyễn Mặc trong mắt dường như cất chứa muôn vàn sao trời. Mà khi nhìn những vật khác, trong mắt không có bất cứ dao động gì, thậm chí cô còn không thèm để vào mắt. Dạ Minh Châu là bảo bối, mà những thứ khác chỉ là một đống đồ vật. Kết thúc cảnh quay, cát, đạo diễn thật vui vẻ. Nam Nhiễm, không tệ không tệ. Rất có thiên phú, hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi đã quay tới hơn 20 lần. Đạo diễn này rất nổi danh trong giới, cũng rất cứng đầu, một cảnh như vậy mà lại hao phí hết thời gian một buổi trưa, làm cho những cảnh còn lại phải kéo dài tới ngày mai. Cho dù là thế, tâm tình đạo diễn có vẻ vẫn rất sung sướng. Quay được cảnh mình muốn, trong lòng sảng khoái nha. Vừa kết thúc quay phim bên này, liền nghe được phía toilet truyền đến tiếng xôn xao. Không xong, chị Tô Tình té xỉu. Thực mau, phía toilet đã có rất nhiều người. Sau đó liền thấy Tô Tình bị người nâng đi, nhanh chóng rời khỏi studio. Bắt đầu có người nhỏ giọng nghị luận, dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao loại chuyện thế này vẫn luôn hấp dẫn người khác. Nhưng, bạn học Nam Nhiễm của chúng ta đang làm gì? Ôm Dạ Minh Châu, thân thể Nguyễn Mặc cứng cẳng, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng duỗi tay ôm lấy Nam Nhiễm. Khi hắn ôm lấy Nam Nhiễm, vành tai đã đỏ như chảy máu. Nguyễn Mặc giật giật môi, dường như muốn nói gì đó, thì Tô Tử Trác mang vẻ mặt ôn nhu đầy ý cười lại xuất. Hiện, Tiểu Nhiễm, hắn vừa xuất hiện, vừa rồi Nguyễn Mặc còn thực ngây thơ, nháy mắt liền lạnh nhạt trở lại. Cách chương.